Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 204, biện pháp nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Tào địa phủ, vị Diêm Vương của vùng đất này hôm nay vừa mới ngồi vào ghế. Mông còn chưa ấm, trà còn chưa kịp pha thơm, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn. Sớm vậy sao? Diêm Vương vuốt râu, vội vàng chỉnh đốn lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng thực chất là một khuôn mặt già nua nhăn nheo. Chỉ thấy hai nữ nhân xông vào, đằng sau còn có mấy tên quỷ sai hớt ha hớt hải. Tiến vào một bước rồi lại đồng loạt rụt trở ra, nơi âm khí lượn lờ, vốn là một vùng xám xịt, nhưng hồn phách của Khanh Chu Tuyết lại vô cùng chói mắt. Sức chút nữa làm đôi mắt già mờ của hắn ta bị lóa. Hắn ta nhắm mắt, mặt mày dữ tợn quát. Làm càn, kẻ nào dám to gan xông vào đây? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Kiếm hồn nhiều năm trước cầu xin Diêm Vương cho đầu thai chuyển thế. Diêm Vương suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Hắn ta phun ra một ngụm trà. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Quát tháo đám quỷ sai bên cạnh. Ra ngoài lĩnh phạt. Sao bây giờ ai cũng có thể tự tiện xông vào Diêm Vương điện thế này? Lũ quỷ sai quỷ lại trừng mắt. Bụp, một tiếng biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại mấy cây gậy phạt nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đợi đám quỷ sai đi khỏi, Diêm Vương vội vàng đóng cửa sổ lại. Dáng vẻ lén lút, hắn ta khẽ ho một tiếng. Nét mặt cuối cùng cũng lộ ra vài phần căng thẳng. Kiếm hồn, ngươi! Hai ngón tay chỉ vào Khanh Chu Tuyết, lại chỉ vào Vân Thư Trần. Run rẩy hồi lâu, Diêm Vương cuối cùng phất tay áo. Đau lòng nói, để ngươi đầu thai chuyển thế, đã trở thành vết nhơ lớn nhất của Diêm Vương điện này. Bản quân không đi bắt ngươi, không lên tiếng thì thôi. Sao còn tự mình tìm đến cửa làm ta khó xử? Là như thế này, Vân Thư Trần khách sáo nói rõ mục đích đến đây. Diêm Vương biến sắc, vạn vạn không thể, nào có chuyện không uống canh mạnh bà mà đầu thai. Hắn ta đánh giá Khanh Chu Tuyết một chút, những năm này cũng nghe nói truyền thuyết về kiếm hồn. Nói ra cũng trùng hợp, nếu không phải năm đó vô tình để kiếm hồn trốn thoát, cứu vớt những sinh linh cuối cùng của Cửu Châu, tích lũy vô lượng công đức, thì Âm Tào địa phủ của bọn họ đã suýt phải đóng cửa. Thần sắc Diêm Vương dịu đi đôi chút, thở dài nói, kiếm hồn, không phải bản quân không muốn giúp đỡ, chỉ là gần đây không giống trước kia, vừa mới đổi một vị phong đô đại đế, nàng ta mới nhậm chức. Ngươi biết đấy, việc này, hắn ta chà sát hai tay, khó làm. Khanh Chu Tuyết thấy hắn ta không đồng ý, cuối cùng cũng hơi nhíu mày. Một tờ trạng giấy liền trực tiếp đập lên bàn làm việc của hắn ta. Phát ra tiếng, bốp, vang rồi, Khanh Chu Tuyết mặt không cảm xúc nói. 50 năm trước, có một nam tử tên là Trương Phàm Tư, người cùng đồng liêu uống rượu hỏng việc, sơ suất phán thiếu cho hắn 8 năm dương thọ, sau đó âm thầm xóa bỏ dấu vết. 52 năm trước, người chiếu cố cho cháu chắt đã chết của người phàm là Triệu Khôn, miễn cho hắn hình phạt và lao ngục, tìm một người khác thế mạng. 78 năm trước, người và Mạnh Bà tiền nhiệm có quan hệ bất chính, đã phạm vào đại kỵ của địa phủ. Diêm Vương vừa nhìn, lập tức kinh hãi, toàn thân run rẩy nói. Một lời nói nhảm, thật hay giả? Khanh Chu Tuyết nói, ta sẽ trình tờ trạng giấy này lên cho tân nhiệm phong đô đại đế. Nếu như ngươi trong sạch, nàng tuyệt đối sẽ không phán xét sai lầm. Cáo từ, nói xong, Khanh Chu Tuyết sắt sư tôn, xoay người rời đi. Vân Thư Trần hơi sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn Khanh Chu Tuyết, những bí mật không thể để lộ ra ngoài của địa phủ này. Nàng ta rốt cuộc làm sao biết được? Thực ra là Khanh Chu Tuyết khi dùng tinh toại luân hồi đã từng nghĩ tới việc tìm kiếm sinh cơ ở nơi này của địa phủ. Nàng đã từng ở đây một kiếp, với góc độ người ngoài cuộc đã chứng kiến rất nhiều trạng thái nhân tình thế thái. lúc đó còn khá kinh hãi, trước đây chỉ thấy trên sách vở, cảm thấy nha môn nhân gian thối nát, không ngờ rằng ngay cả địa phủ bây giờ cũng như vậy. Chậm, chậm đã, Diêm Vương đành phải mời hai vị tổ tông trở lại. Sắc mặt hắn tối sầm lại, lo lắng xoay rất nhiều vòng chuỗi hạt. Bản quân không có nói đùa với các ngươi, vị ở trên kia so với trước đây còn nghiêm khắc hơn nhiều. Động một tí là lôi Diêm quân ra chém. Gần đây ta đã quy ẩn giang hồ, không dám vượt qua giới hạn. Hắn ta tiếp tục nói, luân hồi ti do Mạnh Bà quản lý gần đây cũng thay người mới. Nếu hoàn toàn không uống canh Mạnh Bà e là không được. Có nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Diêm Vương uống một ngụm trà, lấy ra một cuốn sổ cũ nát, lật đi lật lại hồi lâu. Cuối cùng hắn ta cũng tìm thấy một trang còn sót lại. Cẩn thận đọc kỹ lại quy định. Hắn ta ngẩng đầu lên, linh quang chợt lóe, vỗ tay nói, ngươi đọc câu này xem, người qua cầu Nại Hà cần uống một bát canh Mạnh Bà. Tuy trong này có quy định kích cỡ bát, nhưng liều lượng thì không có quy củ. Thực tế, mỗi đời Mạnh Bà nấu canh hàng ngày dùng bao nhiêu nguyên liệu cũng đều có phong cách riêng. Đương nhiên, cũng có sơ suất, dẫn đến có người không quên sạch sẽ. Có lẽ có thể chiếu cố cho ngươi loãng hơn một chút. Ta sẽ pha thêm nhiều nước. Luân hồi chuyển thế, qua 80 năm là hết dược hiệu. Sẽ nhớ lại thôi. Diêm Vương gia cẩn thận nhét tay trở lại ống tay áo rộng thùng thình. Khụ khụ, đúng rồi. Chuyện này, ta cũng phải bẩm báo với Phong Đô Đại Đế một tiếng. Nàng ta có lẽ thấy kiếm hồn ngươi có ơn với Âm Tào địa phủ, có lẽ sẽ tha cho, cũng có khả năng vẫn không tha. Cái này phải nói sau. Ngươi không thể chỉ bám lấy một mình ta mà giật dây được. Vân Thư Trần và Khanh Chu Tuyết nhìn nhau, dường như cũng không còn cách nào khác. Bèn gật đầu, Diêm Vương vội vàng giật lại tờ trạng giấy. Trong ngọn lửa ma chơi trên lòng bàn tay hóa nó thành tro bụi. Ngày hôm sau, Diêm Vương liền soạn một bản tấu trình lên trên. Vị tân đế này làm việc nhanh chóng. Chỉ 4 canh giờ sau, Diêm La Điện đã nhận được hồi âm. Còn tốt, chữ phê đỏ của Phong Đô Đại Đế nằm trên đó. Hiển nhiên sau một phen suy xét, đã đồng ý với mức độ nhân từ này. Diêm Vương thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta rất lo lắng Đại Đế không chấp thuận. Kiếm hồn này có thể phá tan Diêm Vương Điện của hắn, sau đó lại phá luôn cả Âm Tào địa phủ, giống như con khỉ đến đây gây rối nhiều năm trước. Loại sinh linh do trời đất tạo ra này luôn đáng sợ, không ai chế ngự được. Hai người họ tay trong tay bước qua đầu cầu Nại Hà. Bên cạnh Tam Sinh Thạch, hai bên bờ đều là những bông hoa bỉ ngạn rực rỡ mà thê lương. Tóc mai của Khanh Chu Tuyết đã bạc trắng, như thể phủ đầy tuyết. Hồn phách của Vân Thư Trần vẫn còn một đầu tóc đen. Mạnh Bà có lẽ kiếp trước đọc sách chỉ đọc được nửa vời. An ủi nói, thật đúng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Xứng đôi, Khanh Chu Tuyết chỉ có thể đưa tiễn đến đây. Nàng nhìn Vân Thư Trần bưng lên chén canh đã nhạt màu nhiều. Sau đó sư tôn quay đầu lại nhìn nàng một cái, một hơi uống cạn. Bóng hình kia dần dần phiêu lãng xa, tiến vào luân hồi chi môn, biến mất không thấy nữa. Thôi, đã đợi nhiều năm như vậy, chung quy cũng chẳng còn kém mấy năm nữa. Nhưng mà, Khanh Chu Tuyết đứng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâu đến nỗi Mạnh Bà đã nấu xong bát canh cuối cùng của hôm nay. Mạnh Bà ngồi trên bệ đá của cây cầu, nghiêng đầu đánh giá nàng một lát, mỉm cười, cô nương, về sớm đi thôi, cách chương.